Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2177, Thâm Uyên Minh Ước. Rầm rầm, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đem trên mặt đất sở hữu thâm uyên yêu ma thịt nát đều sưu tập đứng lên. Toàn bộ thả tại thế giới chi thụ bên cạnh, bị nó thôn phệ hấp thu. Những này thâm uyên yêu ma huyết nhục năng lượng tựa hồ đối với thế giới chi thụ trưởng thành có chỗ tốt cực lớn, tuy nhiên so ra kém bất hủ yêu ma nhưng là cũng được cho hạ cấp phân bón. Ngươi rốt cuộc là ai? Giờ phút này, hắc sắc bất hủ yêu ma hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Nó cảm nhận được chính mình trước đó chưa từng có suy yếu. Chính mình nguyên thần bị một kiếm này bổ ra về sau, thế mà sinh ra vô pháp khép lại thương thế. Phải biết nó thế nhưng là bất hủ yêu ma, thương thế trên người thế mà vô pháp khép lại. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Nếu như không phải tự mình kinh lịch, nó căn không thể tin được. Nó lập tức liền đối Hạ Bình thân phận sinh ra hoài nghi. Không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Rõ ràng liền bất hủ thánh nhân cũng không phải, thế mà có thể đem chính mình đánh nửa tàn, quả thực là không thể tưởng tượng. Ta là người như thế nào ngươi liền không cần phải biết. Này cái gọi là thâm uyên minh ước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có thể nói ra nghe một chút sao? Ta đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, trên người hắn khí thế triệt để khóa chặt đối phương. Đầu này hắc sắc bất hủ yêu ma đã bị hắn hoàn toàn khống chế lại. Căn vô pháp chạy trốn. Một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ép áp xuống tới, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra khủng bố khí tràng. Dù cho cái này bất hủ yêu ma có bất kỳ động tác gì, đều sẽ bị hắn biết được rõ ràng. Lan, đây chính là ta thâm uyên bí mật, là tuyệt đối không cho phép tiết lộ ra ngoài. Người chết cái ý niệm này đi. Hắc sắc bất hủ yêu ma cười lạnh một tiếng, rất mạnh miệng. Đây chính là thâm uyên tuyệt mật tin tức, quả quyết sẽ không bị những người khác biết, nếu không tất nhiên sẽ rước lấy đại họa. Há, thế mà nói như vậy, vậy ta liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạ Bình sờ sờ cằm. Đông, không đợi cái này hắc sắc bất hủ yêu ma tiếp tục nói chuyện, nhất thời từ trên người Hạ Bình diễn sinh ra vô số cây thế giới chi thụ sợi rễ, hung hăng vào qua cỗ này bất hủ yêu ma thân thể. Hỗn đản, đáng giận, nhân loại, ngươi đến cùng đối ta làm những gì? Hắc sắc bất hủ yêu ma hoảng sợ kêu to lên, nó cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tựa hồ những này sợi rễ đối với mình có chớ đại nguy hiểm, như là gặp được thiên địch. Thế nhưng là không đợi nó phản kháng, những này sợi rễ liền triệt để thẩm thấu thân thể nó, thậm chí là linh hồn, toàn thân cao thấp đều trói lại, cơ hồ là không thể động đậy. Một giây sau, liền nó linh hồn đều mất đi ý thức, bị thế giới chi thụ ý chí triệt để chiếm cứ, như là trở thành thế giới chi thụ khôi lỗi, liền tự sát năng lực đều không có. Nói đi, cái gọi là thâm uyên minh ước là cái gì? Hạ Bình dò hỏi. Đây là chúng ta thâm uyên thế giới cùng huyễn tộc ký kết ước định. Chúng ta thâm uyên thế giới ban cho huyễn tộc lực lượng cường đại, cung cấp đếm mãi không hết tài nguyên tu luyện, mà huyễn tộc nhất định phải trở thành thâm uyên yêu ma phụ thuộc chủng tộc, vì tương lai xâm lấn vũ trụ chuẩn bị sẵn sàng. Cái này hắc sắc bất hủ yêu ma giống như máy móc trả lời, huyễn tộc cư nhiên trở thành thâm uyên yêu ma chó săn, muốn trở thành dẫn đường đảng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hạ Bình híp híp mắt, lộ ra một tia sâu sắc sát khí. Những này huyễn tộc thánh nhân biết rất rõ ràng thâm uyên yêu ma là chư thiên vạn tộc cừu địch, không chết không thôi. Nhưng là huyễn tộc lại dám coi trời bằng vung cùng thâm uyên yêu ma ký kết khế ước, làm nhị ngũ tử. Nếu như chuyện này bị những chủng tộc khác biết lời nói, huyễn tộc hẳn phải chết không nghi ngờ. bởi vì cái này đã xúc phạm chư thiên vạn tộc cấm kỵ, không thể tha thứ, người nào cũng sẽ không tha thứ một tên phản đồ. Ngay từ đầu huyễn tộc là không đáp ứng, nhưng là tộc ta nhất tôn đỉnh phong yêu ma tự mình xuất thủ, ăn mòn bên trong một cái huyễn tộc lão tổ, để nó triệt để đọa lạc thành thâm uyên yêu ma. Cái này không phải do nó không đáp ứng, nếu như không phải là bởi vì lo lắng huyễn tộc bị những chủng tộc khác phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong, chỉ sợ toàn bộ chủng tộc đều sẽ bị chúng ta thâm uyên hủ hóa. Hắc sắc bất hủ yêu ma Dương Dương đắc ý, đây là một cái vắt ngang thời đại thái cổ, cho tới hôm nay kinh thiên đại kế hoạch, hủ hóa một cái cường đại chủng tộc, làm cho đối phương trở thành thâm uyên một viên. Nếu như thời cơ đến, toàn bộ huyễn tộc đều sẽ trở thành thâm uyên chủng tộc. Vì thâm uyên thế giới tăng thêm nhất đại chiến lực, mà cho đến trước mắt, huyễn tộc ở trong đại bộ phận thánh nhân cũng cơ hồ trở thành thâm uyên một viên. Liền chỉ có một ít vừa mới thăng cấp huyễn tộc thánh nhân không có bị đồng hóa mà thôi. Nhưng là thời cơ đến lời nói, đó cũng là sớm muộn sự tình. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt không khỏi lộ ra một tia hàn mang. Nếu như thâm uyên yêu ma thật mở ra chiến tranh, mà huyễn tộc toàn bộ chủng tộc đều làm phản lời nói, tất nhiên sẽ nhượng chư thiên vạn tộc đều tổn thất nặng nề. Đặc biệt là huyễn tộc đặc thù năng lực, có thể biến thành những chủng tộc khác. Nếu như chúng nó bị thâm uyên yêu ma sử dụng, này tạo thành nguy hại, cũng không biết nhiều khủng bố. Đến lúc đó người người cảm thấy bất an, căn không biết cái nào là người một nhà. Có thể nói cái chủng tộc này cũng là đem xong nhận kiếm. Nếu như không thể trưởng khống lời nói, liền tất nhiên sẽ thương tổn đến chính mình. Chuyện này không thể coi thường, xem ra nhất định phải để nhân tộc cao tầng biết chuyện này mới được. Triệt để diệt trừ cái tai họa này, nếu không tương lai nhất định ủ thành đại họa. Hạ Bình híp híp mắt, nhớ tới một hệ liệt kế hoạch, chẳng qua trước mắt tới nói, đoán chừng cũng chỉ có huyễn tộc những thánh nhân đó lão tổ cấp bậc nhân vật mới có thể bị thâm uyên hóa, những đệ tử trẻ tuổi kia cũng không biết chuyện này, cũng không có bị thâm uyên hủ hóa tư cách, đây cũng là bất hạnh ở trong may mắn. Đúng, này Minerva có biết chuyện này hay không? Hạ Bình chợt nhớ tới tôn này gần cổ thánh nhân Minerva. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu gặp mặt, hắn xác thực từ trên người đối phương cảm thấy từng đợt ác ý cùng không thoải mái. Trước đó hắn còn tưởng rằng khả năng là tới từ đối phương địch ý, mới khiến cho hắn không tự chủ được chủ động đối kháng. Nhưng là hiện tại xem ra, có lẽ cũng là bởi vì trên người đối phương thâm uyên khí tức, mới sẽ khiến chính mình địch ý. Chỉ là bởi vì Minerva che giấu mình trên thân khí tức quá mức hoàn mỹ, cho nên mới nhượng hắn trong lúc nhất thời không thể nhận ra cảm giác. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán, có phải là thật hay không như thế, còn cần cẩn thận đi điều tra một phen. Đã đi tới nơi này cái thâm uyên thế giới, như vậy thì không thể hai tay trống trơn rời đi. Cũng không biết cái này thâm uyên đại lục có bao nhiêu bất hủ yêu ma, có lẽ có thể chảm sát mấy cái bản tôn, bắt đi làm phân bón. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn không có khả năng hiện tại liền huyễn giới bên trong, bởi vì thí luyện còn không có triệt để kết thúc, cần thời gian 10 ngày. Hắn nhanh như vậy trở về cũng tất nhiên sẽ bị Minerva hoài nghi, cho nên hắn còn cần tại cái này thâm uyên thế giới đợi chừng 10 ngày thời gian. Siêu, nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức hướng phía thâm uyên trong đại lục bộ chỗ sâu bay đi. Hắn cảm giác được tại khối đại lục này thâm uyên còn có không ít cường đại thâm uyên yêu ma. Nếu như có thể chảm sát một số, mong rằng đối với hắn tu vì có lợi thật lớn. Hắn hiện tại nội tâm tràn ngập cảm giác cấp bách, có lẽ cũng là thời điểm tăng thêm tốc độ tấn thăng đến bất hủ cảnh. Cũng chỉ có thực sự trở thành thánh nhân,